Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 101, cũng không phải. Hắn là nguyên anh kỳ, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, dọa chạy vương bá đảm sau đó. Trần Phong cũng không có buồn ngủ, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền rửa mặt một cái. Ăn cái bữa sáng, hướng về ngày hôm qua nói xong điểm tập hợp đi tới. Không bao lâu, đã đến phía đông sân rộng. Lúc này, hôm qua chúng tuyển còn lại 29 người cũng đã sớm đến nơi này. Đang lẫn nhau quen thuộc lấy, dù sao đi phiêu miểu tông phía sau đều là đồng môn sư huynh đệ. Thật tốt nhiều năm cùng một chỗ, sớm một chút làm quen một chút. Về sau cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, mà Trần Phong xuất hiện, cũng là làm cho mọi người đồng thời chớ có lên tiếng. Bọn họ đều tò mò thêm mang theo một tia dị dạng mà nhìn hắn. Suy đoán lai lịch của hắn cùng thực lực, chứng kiến bọn họ như vậy, Trần Phong cũng hủy bỏ đi tới đến gần ý niệm trong đầu. Một thân một mình tìm một vị trí ngồi xuống. Dựa vào sau lưng cây cột chợp mắt đứng lên. Những đệ tử kia thấy thế cũng liền ở phía xa chỉ trò, khe khẽ bàn luận lấy cái gì, cũng không dám trực tiếp tiến lên quấy rối, có thể bị Liễu Bất Phi trực tiếp đặc biệt chiêu nhập nội môn, khẳng định có hắn chỗ độc đáo. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đều không phải là bọn họ có thể chiêu chọc. Lại một lát sau, trên quảng trường đi tới 4 người, chính là Liễu Bất Phi, Lý Trung Đường, Đường Tiến Trung cùng Liễu Hà Nhi 4 người. Người đều đến đông đủ a. Xuất phát, Liễu Bất Phi nhìn chung quanh một vòng, không có nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào móc ra thuyền nhỏ khuôn đúc. Sau đó trong miệng Trần Trần Hữu Từ thì thầm vài câu. Sau đó ném một cái, chiếc này thuyền nhỏ khuôn đúc ở ném ra sát na, không ngừng biến lớn, cuối cùng dĩ nhiên huyễn hóa thành một con thuyền to lớn chiến hạm. Huyền phù cùng không chung, hoa, tốt uy vũ chiến hạm a. Đúng vậy, cái này phải là trong tin đồn pháp bảo a. Tấm tắc, ta lúc nào cũng có thể có như vậy pháp bảo thì tốt rồi. Ếch. Coi như đạt được nguyên anh kỳ, cũng không phải mỗi người đều có thể có như vậy pháp bảo. Ngươi cái ý nghĩ này có điểm xa xôi a. A hát, ta cũng liền ngẫm lại nha. Mọi người ôm ước ao, lần lượt leo lên chiến hạm. Ở Liễu Bất Phi dưới thao túng, chiến hạm bay lên trời, hướng về phương Bắc bay đi. Trần Phong cũng là hết sức tò mò đứng ở trên chiến hạm nhìn chung quanh. Nhìn không ngừng từ bên người quay ngược lại đám mây, âm thầm lấy làm kỳ. Đồ chơi này đã nghĩ hắn ngồi máy bay giống nhau. Thế nhưng thần kỳ là, cái này chiến hạm giống như là xưởng bồng, quang cảnh tốt hơn. Thế nhưng tại ngoại tầng vừa có một tầng màn sáng, có thể ngăn cản bay thật nhanh mang tới không khí ba động, cũng sẽ không phát sinh ở trên máy bay đụng tới không khí dòng nước xiết liền sản sinh lắc lư tình trạng. Ở bảo trì tốc độ dưới tình huống bay tứ bình bát ổn, Liễu Bất Phi cũng tới đến rồi Trần Phong bên người, cười cùng hắn nói chuyện với nhau. Trần Phong cũng nhân cơ hội hiểu một ít phiêu miểu tông nội môn chuyện nghi, biết được tuy nói hắn là đặc biệt thu nhận nội môn đệ tử, bất quá đến rồi nội môn phía sau, còn là muốn tham gia một lần nhập môn đại bỉ, hàng năm chiêu mộ đệ tử đại điển, cũng chính là phiêu miểu tông mỗi năm một lần nội môn đệ tử tuyển chọn. Sẽ có nguyên bản ở đệ tử ngoại môn hướng nội môn đệ tử phát sinh khiêu chiến. Thắng lợi là có thể tiến vào nội môn, mà Trần Phong lần này đặc biệt bị chiêu nhập nội môn. Tự nhiên là đứng mũi chịu sào sẽ trở thành những thứ này đệ tử ngoại môn khiêu chiến đối tượng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, tuy nói có thể phá cách chiêu nhập, nhất định có chỗ hơn người. Thế nhưng nói cho cùng còn không có chân chính ở nội môn có chút tu luyện. so với cái kia đã tại nội môn đợi một năm thậm chí mấy năm lão du điều. Nhất định phải dễ đối phó nhiều. Nghe vậy, Trần Phong cũng chỉ là lắc đầu cười khổ. Xem ra cái này đặc chiêu tuy là làm cho mọi người ước ao, cũng là nhất kiện khổ sai sự tình a. Bất quá đối với hiện tại đã đạt được nguyên anh kỳ thập trọng cảnh hắn mà nói, những thứ này ngoại môn đệ tử hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Từ vừa rồi Liễu Bất Phi trong miệng cũng biết, ngoại môn thực lực tối cường cũng bất quá là kim đan kỳ. Coi như là thiên tài như mây nội môn, nguyên anh kỳ đệ tử cũng không còn vượt lên trước hai tay số. Còn chân chính lợi hại là những cái này đệ tử tinh anh. Bọn họ mới là phiêu miểu tông hạch tâm. Hầu như tất cả đệ tử tinh anh đều là trưởng lão điện những đại trưởng lão kia môn đồ đệ tử. Ngoại trừ mới tấn thăng những cái này đệ tử tinh anh còn ở vào nguyên anh kỳ bên ngoài, những thứ khác đệ tử cũ đều đã đạt đến hóa thần kỳ ở trên. Còn chân chính lợi hại là những cái này đệ tử tinh anh. Bọn họ mới là phiêu miểu tông hạch tâm. Hầu như tất cả đệ tử tinh anh đều là trưởng lão điện những đại trưởng lão kia môn đồ đệ tử. Ngoại trừ mới tấn thăng những cái này đệ tử tinh anh còn ở vào nguyên anh kỳ bên ngoài, những thứ khác đệ tử cũ đều đã đạt đến hóa thần kỳ ở trên. Trong đó lợi hại nhất có ba người: tông chủ Liễu Bất Hối, đại đệ tử Mai Giật Hiên, đại trưởng lão Liễu không kềm chế được đệ tử Lục Phong, cùng nhị trưởng lão Triệu Thiên Minh đệ tử Lý Thành. Ba người hiện nay cũng đã gần 30 tuổi, cũng đều đạt tới hợp thể kỳ lục trọng cảnh giới, thắng được trưởng lão đoàn tuyệt đại đa số trưởng lão, rốt cuộc là tứ đại đế quốc bên trong đứng đầu tông môn. Đệ tử thực lực cũng là không giống bình thường. Ở cái này đại lục, ngoại trừ trung vực bên ngoài, có thể đạt được hợp thể kỳ đã coi như là đỉnh tiêm chiến lực. Thậm chí còn những thứ này tông môn trưởng môn và thái thượng trưởng lão cũng bất quá khó khăn lắm bước vào độ kiếp kỳ, có thậm chí là lùi bước cùng độ kiếp kỳ quan khẩu, không dám bước ra bước này. Phải biết rằng tiến vào độ kiếp kỳ, mỗi một cảnh giới nhưng là đều cần trải qua thiên kiếp mới có thể đề thăng. Từ nhất trọng đến thập trọng nhưng là ước chừng phải trải qua 9 lần thiên kiếp. Cái này thiên kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể vượt qua. Mỗi lần độ kiếp đều cần chuẩn bị rất nhiều đan dược, phòng ngự cùng pháp bảo, cộng thêm tự thân thực lực cường hãn, mới xem như có tỷ lệ có thể vượt qua. Rất nhiều người tu chân đều là gãy ở tại độ kiếp bước này. Vài chục năm chính là trên trăm năm nỗ lực một buổi sáng bị hủy. Cho nên, không có thực lực mạnh mẽ cùng kiên định ý chí, không ai dám đơn giản bước vào độ kiếp kỳ. Biết được những thứ này, Trần Phong cũng coi như đối với phiêu miểu tông cùng với độ kiếp việc này có biết nhất định. Mà lúc này, chiến hạm cũng đã tới phiêu miểu tông bầu trời khu vực, bắt đầu giảm xuống, từ không trung bao quát, toàn bộ phiêu miểu tông xây dựng ở một mảnh liên miên phía trên dãy núi. Mà chủ điện chỗ ngọn núi cao nhất tùng, bị chu vi mấy ngọn núi sở vờn quanh, như chúng tinh phủng nguyệt. Chỉ thấy ngọn núi cao nhất thẳng vào trong mây, lại tựa như mộng như ảo, khó có thể nắm lấy, trách không được lấy phiêu miểu tự xưng. Mà ở cái này phiêu miểu tông ngọn núi cao nhất ra còn lại trên ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được hết mấy chỗ rộng rãi bình đài. Mặt trên đều có lấy ngàn mà tính đệ tử đang không ngừng diễn luyện lấy. Nói vậy nơi đó chính là bình thường phiêu miểu tông các đệ tử luyện võ tràng. Không bao lâu, chiến hạm rơi xuống đất. Mọi người dồn dập theo Liễu Bất Phi mấy người dưới được thuyền tới. Lúc này, ngẩng đầu có thể thấy được phía trước sơn môn khẩu đã đứng mấy người. Mặt mang cười nhạt, đang nhìn bên này xuống thuyền mọi người khẽ gật đầu. Ngoặc kép, ha ha ha, Liễu trưởng lão chuyến này cực khổ. Một ông lão dẫn đầu cười lớn đi tới, hướng về phía Liễu Bất Phi ôm quyền vái chào. Hồ trưởng lão khách khí, Những thứ này đều là lão phu cho rằng việc. Bất quá chuyến này cũng không phải hư. Cho ta tông may mắn được một vị kỳ tài a. Liễu Bất Phi cũng là ôm quyền đáp lễ. Sau đó hài lòng nói ra. A, kỳ tài. Hồ trưởng lão nghe vậy sửng sốt. Lập tức không kịp chờ đợi hướng về phía sau hắn những đệ tử kia nhìn lại. Khi hắn chứng kiến Trần Phong thời điểm, không khỏi tròng mắt hơi híp, lập tức xẹt qua vẻ nghi hoặc, chỉ vào Trần Phong nhìn về phía Liễu Bất Phi nói, Liễu trưởng lão nói kỳ tài chớ không phải là, sao Triệu Triệu, cái này một vị, chính là, ha ha, hắn chính là chỗ này lần ta đặc biệt thu nhận nội môn đệ tử. Liễu Bất Phi trực tiếp nói, cái gì, nghe vậy. Hồ trưởng lão phía sau cái kia mấy vị trưởng lão cùng nội môn đệ tử tất cả đều kinh nghi bất định. Cái này lần đầu chiêu mộ đệ tử liền trực tiếp đặc biệt thu nhập nội môn sự tình nhưng là thật lâu. Không có đụng phải, lần trước hay là đang mười mấy năm trước, chính là cái kia đại trưởng lão đệ tử Lục Phong cùng nhị trưởng lão đệ tử Lý Thành vào tông thời. Điểm. Bởi vì lúc đó sau khi bọn họ ở 14 tuổi thời điểm đã đạt đến tử phủ kỳ, mới cho ngoại lệ thu nhận. Thế nhưng lúc này cái này Trần Phong tướng mạo nhìn qua chỉ có 12 tuổi. Rõ ràng nếu so với hai người bọn họ còn muốn nhỏ, lẽ nào cũng có đủ có thực lực như thế. Chủ yếu Trần Phong chính mình không phải phóng thích khí thế giới tình huống. Không có đặc thù vật phẩm phụ trợ. Người khác là nhìn không ra hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Cho nên khiếp sợ hơn. Hồ trưởng lão kinh nghi mà hỏi thăm. Lẽ nào thằng nhóc này cũng đạt tới tử phủ kỳ? Liễu Bất Phi tự tiếu phi tiếu nói ra. Cũng không phải. Hắn là nguyên anh kỳ. Két. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.